Hương Dạ Thảo, chương 24-6, chuyện bên lề, nguyện là nam phụ trong đời nàng, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ, thời gian như nước chảy, rất nhiều chuyện sẽ đổi thay. Người hôm qua mới gặp hôm nay có thể đã không còn, huống chi nhiều năm cách biệt, dung mạo khó tránh khác trước, bản tính khó tránh đổi rời. Lúc vừa gặp lại Mai Dạ Thảo, lòng Trần Ngôn Thanh không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Nàng từ một thiếu nữ ngây thơ không biết gì, đôi mắt ngày xưa trong sáng thuần khiết là vậy, mà nay luôn luôn nhìn thấy nét buồn phảng phất từ trong mắt nàng. Ngày xưa nàng nhìn thấy anh là liếng thoáng không thôi, mà nay, vừa gặp lại nàng chỉ hơi gật đầu, có một chút lúng túng, nói, nhiều năm không gặp. Trông Lý Giang Thành vẫn còn ngây người như phỗng nhìn hai người như mới lần đầu gặp gỡ, anh đành thay hắn đáp lời chào lại. Phải, nhiều năm không gặp. Lòng anh chất chứa ngàn vạn câu hỏi, 7 năm qua nàng ở nơi đâu, sống như thế nào, có bị truy sát không, có bị thương không, mang theo thái tử có khó khăn gì không? Chúng đều là những nghi vấn mà những lúc một mình đều hiện lên dục đòi anh phải tìm ra đáp án. Thế nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, lại đưa mắt nhìn sang thái tử, quả nhiên như lời Ngô Thiếu Kỳ tả, hắn được nàng bảo bọc rất kỹ, chăm sóc rất tốt, hoàn hảo không chút tì vết, anh khí ngời ngời, dung mạo tuấn mỹ. Đành rằng thái tử nhỏ hơn nàng 7 tuổi, lúc trước anh chưa từng nhận ra việc nàng mang theo thái tử có vấn đề gì, mà nay, nhìn thái tử rõ ràng trở thành một thiếu niên cường tráng như vậy, lại cao hơn nàng nửa cái đầu, lòng anh có chút bức bối. Nếu không phải biết rõ giữa hai người họ có một khoảng cách 7 năm, thoạt đầu, hẳn anh đã nghĩ họ rất xứng đôi. Khoan, khoan đã, tại sao anh lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy, các vị quan nhân? Vị thiếu niên cũng tức thái tử đang đứng cạnh nàng nhíu mày, giọng lộ vẻ không vui nói. Xin hỏi, đã nhìn đủ chưa? Có thể nhường lối cho ta hay không? Phải. Lý Giang Thành lúc bấy giờ mới như giật mình tỉnh từ trong mộng, hắn vòng tay ôm quyền bái thái tử một bái dài rồi cung kính nói. Chúng ta trước vào trong rồi hãng bàn đại sự sau. Công tử, mời ngài. Tiếp theo, đoàn người kéo nhau vào phòng trọ của Lâm Kiệt. Đợi cánh cửa vừa khép lại, 7 người bọn anh lập tức quỳ sụp xuống dập đầu 3 cái lạy thái tử, Lý Giang Thành đại diện chúng huynh đệ nói, thần, Lý Giang Thành cứu giá chậm trễ xin thái tử điện hạ thứ tội, đây. Việc này, thái tử hiển nhiên là bị bọn anh dùng đại lễ làm cho kinh hách, hắn lúng túng không biết nên xử sự ra sao, vội quay qua thuộc hạ của mình cầu cứu. Dạ Thảo, điện hạ thần không có nói sai chứ. Lâm Kiệt cả cười, có một chút hỉ hả nói. Ngài xem, huynh đệ của thần đều một lòng muốn phò trợ ngài, Mai Dạ Thảo ngược lại không có kinh ngạc, nàng bình tĩnh vỗ vỗ bả vai hắn, giọng nàng dịu dàng như nước trấn an. Chủ nhân, người này đích thực là Lý Giang Thành, thống lĩnh cấm quân năm xưa. Lý tướng quân xưa nay trọng tình trọng nghĩa, thuộc hạ tin tưởng ngài ấy tuyệt đối là người đáng tin. Trần Ngôn Thanh nhìn biểu hiện của thái tử, liền mường tượng được không ít việc đã xảy ra với hắn. Có khả năng trước đây có kẻ từng tiếp cận hắn với mưu đồ xấu, lại từng gây thương tổn cho hắn, thế nên hắn mới đề phòng bọn anh như vậy. Anh lại nhìn thấy thái độ của Lâm Kiệt, xem chừng mấy hôm nay hắn tuy bị phát giác nhưng âm mưu tiếp cận bề trên chẳng được suôn sẻ gì, hẳn là luôn luôn bị người ta dè chừng đi. Anh vội vàng dập đầu, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, điện hạ chúng thần bảo vệ tiên đế không thành tội là không thể dung. Đáng lẽ phải chết theo hầu tiên đế, nhưng lại nghĩ, gian thần vẫn còn tiêu diêu, điện hạ là giọt máu duy nhất của tiên đế vẫn còn lưu lạc. Xưa có câu chết có cái nhẹ như lông hồng, lại có cái nặng tựa thái sơn. Chúng thần cùng nhau nhịn nhục nuôi chí chiêu binh mãi mã, chờ ngày tìm thấy điện hạ chính là mong trả thù cho tiên đế, bảo hộ điện hạ lên ngôi. Nay sau 7 năm tìm kiếm, nhờ ơn cao xanh, rốt cuộc cũng để chúng thần hội ngộ với ngài. Điện hạ chúng thần thề có hoàng thiên hậu thổ, tính mạng của chúng thần kể từ giờ phút này đều đặt trong tay điện hạ. Nguyện dốc hết tâm can, chảy đến giọt máu cuối cùng phò trợ điện hạ đánh đuổi phản tặc khôi phục đế nghiệp xưa. Chừng khi nào điện hạ đã an vị ngôi cao, nếu điện hạ muốn xử tội, dù phán tội chết chúng thần cũng ngậm cười mà lĩnh ý của điện hạ. Một lời của anh cũng là lời của chúng huynh đệ luôn hằng tâm tâm niệm niệm, cho nên lời vừa thốt lên, một đám người cùng trầm mặc, có kẻ sụp sùi, có kẻ hai mắt rưng rưng. Rốt cuộc vẫn là Lý Giang Thành còn tỉnh táo nhất, hắn tán thưởng mà rằng. Thanh đệ, nói hay lắm, điện hạ chúng thần xin thề sẽ phục vụ điện hạ đến hơi thở cuối. Đám người còn lại như được cổ vũ, liền nhao nhao theo. Đúng a, phải a, điện hạ, hãy tin chúng thần tìm ngài lâu lắm rồi, rất cực khổ nha. Trần Ngôn Thanh chỉ sợ rèn sắt không kịp nóng, vừa khụ khụ ho khan mấy cái vừa phất phất tay cho chúng huynh đệ bớt hăng hái, anh lại nói, điện hạ, nơi này tai vách mạch rừng, trước xin mời điện hạ theo chúng thần về căn cứ, có việc gì khuất tất, sẽ thảo luận sao, có được hay không? anh lại trộm liếc Mai Dạ Thảo, bắt gặp nàng cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, lòng xẹt qua một tia ấm áp. Ít ra thì ánh nhìn của nàng đối với anh là tin tưởng. Chỉ cần nàng nguyện ý tin, là đủ. Quả nhiên, Mai Dạ Thảo khẽ cười với anh, đoạn, nàng hướng chủ tử nhà mình, kề môi sát tai hắn thì thầm. Chủ nhân, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ rất khó có cơ hội khác. Nếu không được ngài cứ an tâm, vẫn còn có ta. Đôi mắt Hàn Thừa Chiết đột nhiên bừng sáng, hắn phất tay ra hiệu cho nàng im lặng ngay lập tức. Đoạn hắn bước tới nâng Lý Giang Thành đứng lên, nở ra nụ cười hòa ái, tràn đầy thâm tình mà nói, được rồi. Ta có nói qua không tin các ngươi sao? Chúng ta đi thôi, chuyện tiếp theo nữa. Trên đường trở về căn cứ Trần Ngôn Thanh luôn cảm thấy có điều bất ổn, có điểm không đúng. Nói thành ca của anh do thọ thương từ nhiều năm trước đã quên mất Mai Dạ Thảo, nhưng, nàng không lý nào cũng quên mất. Hai người bọn họ rõ ràng đã kết bái huynh muội, trước kia thân thiết bao nhiêu, lần hội ngộ này lại lãnh đạm xa cách bấy nhiêu. Lý Giang Thành bởi vì không biết nên một thủ lễ, hai khách sáo cứ luôn miệng gọi nàng là Mai đội trưởng. Coi như có lý đi, mà nàng, cư nhiên cũng hồi đáp, nàng lại gọi hắn là Lý tướng quân, lại nói tin tức tìm ra thái tử nhanh chóng lan rộng khắp căn cứ địa, khi đoàn người ngựa quay về từ xa xa đã thấy một đoàn người đông nghịt xiêm áo chỉnh tề ra nghênh đón. Bọn họ vừa thấy Hàn Thừa Chiết xuống ngựa, nhất loạt cả mừng, nhất tề quỳ sụp xuống, dập đầu sát đất đồng thanh. Cung nghinh thái tử điện hạ, may là lần này Hàn Thừa Chiết chuẩn bị tâm trạng tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có nửa điểm hoảng sợ cũng không có cao ngạo nghênh ngang, hắn bước nhanh tới đỡ người dẫn đầu là Văn Thừa Tướng, vốn là một người hết dạ trung thành cam bỏ phú quý chạy về phe quân khởi nghĩa để phò trợ hắn. Hắn nở nụ cười như hoa hàm tiếu nghênh xuân phong, đoạn hai mắt rơm rớm, giọng thì tràn ngập thâm tình, lắc đầu khẽ nói, Thừa Chiết có tài cán gì lại nhọc công các vị đại nhân như thế, lòng thật hổ thẹn a hát. Thỉnh các vị đại nhân đều đứng lên đi, điện hạ. Hai mắt Văn Thừa Tướng lập tức đỏ hoe, lão nghẹn ngào. Điện hạ có thể nghĩ cho chúng thần đã là phúc trạch ba đời của chúng thần rồi. Bấy lâu thần ẩn nhẫn nơi này cũng vì đợi ngày gặp được điện hạ, nay nhìn rõ điện hạ không những trưởng thành mà còn thấu được đại nghĩa, thần có chết vì điện hạ cũng cam lòng. Đám người đang quỳ phía sau hai người tức thì cũng sụt sùi, bọn họ hiển nhiên là vô cùng tán thành lời của lão Thừa Tướng, xin ngài đừng nói vậy, thái tử lại nói. Thừa Chiết chỉ là kẻ trẻ người non dạ, về sau vẫn cần các vị đại nhân chỉ giáo nhiều, điện hạ, ngài là long trùng, căn cơ cốt khí đều hội tụ trên người, thần tin tưởng, đại nghiệp của chúng ta chẳng bao nữa sẽ thành thôi, được vậy thì tốt. Hàn Thừa Chiết vừa gật gật đầu, vừa chấm chấm nước mắt, phòng trừng hắn rất cảm động đi. Đoạn, hắn lại hướng những người đang quỳ phía dưới, một lần nữa khẩn thiết nói. Chư vị, nếu đã tin ta như vậy, xin nhận của Hàn Thừa Chiết này một lạy coi như cảm tạ tấm lòng của mọi người. Rồi, hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, liền quỳ sụp xuống dập đầu ba cái tạ lễ tất cả nghĩa quân. Hắn giơ tay ngăn những người muốn chạy lại đỡ hắn, dõng dạc hô. Từ nay, chúng ta đều là người một nhà, Hàn Thừa Chiết ta lấy cái chết bảo đảm, sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người. Đám người Lý Giang Thành nãy giờ vẫn còn ngây như phỗng vội vàng quỳ rạp xuống, bọn hắn có 10 lá gan cũng không dám để Hoàng Thái tử hành cái lễ lớn như vậy. Ai nha, Hoàng Thái tử không những khôi ngô tuấn tú mà còn là người thấu tình đạt lý, biết trọng người hiền, biết lấy đại lễ trả lễ, bọn hắn quả nhiên không có chọn sai minh chủ. Chủ tử này bọn hắn càng nhìn càng ưa, quả là người trăm năm khó cầu, nhân trung long phượng a hát. 7 năm chờ đợi hắn, nói bằng một chữ thôi, đáng. Nửa canh giờ sau, điện hạ, về sau đây là nơi ngài nghỉ ngơi, Trần Ngôn Thanh mặt tươi như hoa nở dắt Hàn Thừa Chiết vào một gian nhã phòng rộng lớn, bày trí tươm tất, lại chỉ vào một lão nhân mặt mày nhãn thín đang cúi đầu đợi lệnh bên cửa, nói tiếp. Người này là Lục Công Công, trước kia lão là thân tín của tiên đế, ngài còn nhớ không? Từ hôm nay lão sẽ theo hầu ngài, có việc gì cần ngài cứ truyền đạt cho lão là được, ừ ta nhớ. Hàn Thừa Chiết cười hòa nhã với lão Công Công, Lục lão, nhiều năm không gặp ông vẫn như vậy. Còn nhớ lúc trước mẫu hậu thường bảo ông cõng ta ra hậu sơn chơi, ở đó có mấy cây lê rất to, ông chỉ cần nhảy ba cái, liền hái được một giỏ đầy cho ta. Thưa phải, Lục Công Công nheo đôi mắt hiền từ, lão cười càng lúc càng nồng đậm. Mới chớp mắt thôi, bây giờ điện hạ đã cao muốn bằng bệ hạ ngày trước, lão nô sợ không cõng điện hạ được rồi, lão lại khiêm nhường. Hắn vỗ vỗ vai lão cười rồ, lão là một trong 10 cao thủ của hoàng cung, thân thể cường tráng như vậy, nhấc tay ném ta còn được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, điện hạ, ngài lại đùa, lão nô nào dám, nào dám. Đoạn, lão vươn tay nắn nắn bả vai của hắn, nét mặt vẫn tràn ngập ý cười tuyệt không có chút kiêng kỵ gì, lão nhướng mày. Uy căn cơ của điện hạ khá lắm, nếu chịu bỏ chút sức luyện công, chẳng bao lâu sẽ trở thành cao thủ. Đáng tiếc là mấy năm nay thái tử lại bỏ phí, suốt ngày rong ruổi theo sau một nữ nhân, võ nghiệp không có trau dồi. Việc tiên đế ngày trước bị hoàng thúc hạ sát lão vẫn luôn canh cánh, nếu lão có mặt kịp lúc bên tiên đế, nếu tiên đế có võ nghệ cao cường, mọi việc đã không đến nỗi nào, thật sao? Ha ha ha ha, hắn tỏ ra kinh hỉ. Vậy ta cũng phải cố gắng mới được. Chủ tớ hai người nhiều năm không gặp, kẻ sướng người hòa ăn khớp như vậy, cao hứng như vậy, khác hẳn với trước kia Lục công công suốt ngày lầm lì ít nói, vẻ mặt hung thần ác sát thiếu điều muốn đòi mạng bất cứ kẻ nào lai vãng trong phạm vi năm bước của lão. Trần Môn Thanh bất giác mỉm cười theo. Xem ra không cần nghiệm chứng thêm, người này đích thực là hoàng thái tử hàng thật chính gốc rồi. Anh bèn cúi đầu cung kính nói, mấy ngày nay đi đường vất vả, điện hạ chắc cũng mệt rồi. Vậy thần không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, xin được phép lui. Trần Anh còn chưa rời qua ngạch cửa, tiếng của Hàn Thừa Chiết đã đuổi tới gọi giật về. Khoan đã, Trần tướng quân, dạ. Trần Ngôn Thanh một bộ dạng phục tùng đợi lệnh, ngươi bảo Mai Dạ Thảo mau tới đây, có làm việc gì cũng bỏ đi tới đây ngay. Hắn mới rồi phê chuẩn cho nàng đi thu xếp hành lý, vì sao lại chậm như vậy còn không tới, dạ. Trần Ngôn Thanh không dám trái lời lập tức đáp ứng. Này, thái tử hắn có phải quản lý nghiêm ngặt quá không? Anh vừa đi vừa nghĩ thầm. Anh còn chưa hỏi nàng chuyện mấy năm nay hắn ăn ở ra sao, khẩu vị thế nào, cũng chưa có huynh muội chén tạc chén thù hàn huyên ôn chuyện cũ nha. Đợi anh ra khỏi tiểu viện một lúc từ xa, Mai Dạ Thảo đã tất tả chạy tới, Thảo em mơ. Lời vừa mới mở đã bị nàng cướp, Trần tướng quân ta nghe nói điện hạ được ngài đưa tới nơi này. Trần tướng quân, mới nãy là Lý tướng quân, giờ lại là Trần tướng quân. Anh có phải hay không làm sai việc gì rồi, Trần tướng quân? Nàng ngạc nhiên nhìn anh, à, anh cố nặn nụ cười, chỉ tay về phía tiểu viện nói. Không sai, điện hạ đang chờ, Mai đội trưởng, ngài mau tới đi, vậy. Nàng vội gật đầu chào anh, ta xin phép, nhìn nhân ảnh dần dần khuất đi kia, Trần Ngôn Thanh thoáng một giây ngẩn ngơ. Thì ra, nhiều năm như vậy, ai cũng rõ ràng thay đổi, nàng đối với anh lãnh đạm, đám huynh đệ suốt ngày hăng hái chém chém giết giết địch thành ca không chỉ quên rất nhiều chuyện hành sự lại thêm quá nhiều cảm tính, chỉ có anh khăng khăng giữ như cũ. Là, anh cố chấp sao, Trần Ngôn Thanh siết chặt nắm tay rồi chờ bước quay trở lại tiểu viện, Trần tướng quân. Ra mở cửa đón anh là Lục công công, lão ngạc nhiên hỏi. Ngài trở lại sớm vậy, có việc sao, anh không đáp chỉ mạnh mẽ gật đầu. Gương mặt anh tuấn của anh lúc này chẳng còn chút gì thân thiện như vừa nãy, rõ ràng đã trở lại là kẻ thiết diện vô tư nổi tiếng xưa nay. Một đường xăm xăm xông vào tư phòng của thái tử, anh cương nhiên bắt gặp Mai Dạ Thảo đang chải tóc thái tử. Hừ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, giữa thanh thiên bạch nhật cửa nẻo khép hờ như vậy, hai người bọn họ có ý thức được cái gì là liêm sỉ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Anh vừa chuẩn bị rời qua ngạch cửa, đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên kịp thời cản bước. Là nàng, thuộc hạ chỉ tình cờ gặp mấy vị huynh đệ trước đây, chỉ hỏi thăm chút chuyện cũ thôi. Hừ, hắn chất vấn nàng đến trễ nữa à, huynh muội anh rõ ràng đối đáp cũng chưa quá 5 câu, còn không phải vì hắn buộc nửa đường bỏ dỡ sao, người a hát lại mất cảnh giác như vậy. Hàn Thừa Chiết rõ ràng là không chấp nhận lời giải thích, hắn cười lạnh rồi nói tiếp. Bọn họ bây giờ so với bọn họ trước đây là hai nhóm người hoàn toàn khác nhau, ngươi tỉnh táo một chút đi. Cái gì chứ, một cỗ khí nóng bắt đầu cuồn cuộn trào dâng trong huyết quản Trần Ngôn Thanh. Ý hắn là, bọn anh không đáng tin, hả, nhưng mà. Nàng cố cãi bướng, trước khi họ với thuộc hạ đều là huynh muội tình thâm thủ túc, sẽ không, hừ. Tình thâm thủ túc, chẳng lẽ, ngươi quên chuyện Du Thanh Thanh rồi? Nàng ta cũng là tỉ muội tình thâm của ngươi, cũng là thuộc hạ của ngươi, kết quả thì sao? Cái mạng nhỏ của ngươi nếu không gặp may đã sớm chẳng còn, chủ nhân, chuyện đã qua lâu, lâu. Hàn Thừa Chiết cao giọng, Dạ Thảo ta có nên nhắc ngươi nhớ là mới chỉ nửa năm thôi không? Huống chi, bây giờ đám người kia không phải tỉ muội mà là nam nhân. Là nam nhân đấy, nhưng mà, Dạ Thảo, lời ta dặn ngươi trước đây ngươi đã quên rồi, thuộc hạ không dám. Giọng nàng càng lúc càng hạ thấp, lời của chủ nhân thuộc hạ luôn ghi nhớ trong lòng tốt. Nắm tay Trần Ngôn Thanh càng siết chặt hơn, gân xanh đã muốn nổi trên trán anh. Hừ, thái tử hắn lại bảo nàng đề phòng bọn anh. Sao hắn lại không nghĩ, hắn cũng là nam nhân, lại là nam nhân gây nguy hiểm cho nàng nhiều nhất. Cố chấp cũng được, cố chấp có gì không tốt, nên mới nói anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp lớn nhất chính là thái tử lúc nào cũng kè kè bên Mai Dạ Thảo A Hát. Lúc ở khách điếm, hai người bọn họ trọ chung một phòng, cử chỉ lúc nào cũng thân mật, thường nói cô nam quả nữ chung đụng lâu ngày khác nào như lửa gần rơm khô, bọn họ thế này không chỉ bén lửa ngầm mà còn cháy lớn a hát. Không được, vì an toàn của nàng, anh tuyệt đối phải ra tay trước. Đoạn anh húng hắng ho báo cho hai người trong phòng biết sự có mặt của mình. Một khi thành công lôi kéo sự chú ý của họ rồi, anh đường hoàng bước vào phòng, xem hành động búi tóc cho thái tử của Mai Dạ Thảo như chuyện hết sức tầm thường, anh lễ phép nói, điện hạ thứ tội, vừa rồi thần có điều quên bẩm báo, ổ, không sao. Hàn Thừa Chiết quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật giấy, hắn không quá để ý anh vừa rồi có nghe ra cái gì không, mỉm cười thánh thiện ôn tồn hỏi. Chẳng hay Trần tướng quân có gì chỉ bảo, thần không dám. Anh vẫn không e dè, không xiểm nịnh, chỉ nhàn nhạt nói. Chẳng qua là điện hạ, mấy năm gần đây chắc có nghe qua việc đối đầu giữa nghĩa quân và quân triều đình. Hàn Thừa Chiết hơi nhíu mày. Hắn sao lại không nghe? Nói, lần này hắn và Mai Dạ Thảo đi đến địa phương này cũng vì nó gần với căn cứ của nghĩa quân, một mặt an toàn, một mặt có thể dò la xem nghĩa quân có thật đứng về phía hắn không? Từ lúc phụ hoàng hắn bị hoàng thúc cướp ngôi, không ít thế lực nổi lên chống lại lão, nhưng mà đa số đều muốn tự mình gây dựng thanh thế, tranh thủ lúc thiên hạ đại loạn đốt thêm mồi lửa, trước lấy danh nghĩa báo thù cho tiên đế, sau vì muốn thay đổi triều đại tự lập làm vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc nếu không phải bọn có dã tâm cũng là bọn người trá ngụy của triều đình, muốn lừa hắn vào trong để bắt gọn. Đối với hai loại người trên, hắn và Mai Dạ Thảo đều từng gặp qua, cũng trả giá không rẻ, tự nhiên đối với thế lực khởi nghĩa mới nổi 3-4 năm nay này có chút phòng bị. Ngoài ý muốn, nghĩa quân này lại đi tìm hắn, ông trời lại để hắn biết tầm quan trọng của mình đối với bọn họ như thế nào. Hắn sau một phen tranh đấu tư tưởng liền hạ quyết định, nếu phải bôn ba vô định nhiều năm, nay cầu xương mai điếm cỏ thì thà chịu chút rủi ro mà cơ hội thành công gần như chắc chắn còn hơn, có nghe qua. Hàn Thừa Chiết gật đầu, nhàn nhạt nói tiếp, các vị được xem như là lực lượng đối kháng hàng đầu của triều đình, đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân vậy. Trần Ngôn Thanh thở dài, lắc đầu phủ nhận, nhìn qua thì có vẻ như vậy thôi, mấy năm nay chúng thần thường xuyên đối chọi với triều đình, quân lương thiếu thốn, nhân lực không đủ, khí giới thô sơ, nhiều phen bị vây nguy khốn, lâm vào hiểm cảnh nhiều không kể xiết. Ai, chúng thần người ít lực mỏng, cầm quân chống cự qua ngày đã vô cùng gian khổ, quanh năm chỉ lo chém chém giết giết, đối với việc huấn luyện tinh binh quan trọng là vậy cũng đành bỏ qua. Ồ, Hàn Thừa Chiết nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn. Nói vậy, cầm quân chỉ huy chỉ có 7 người các ngươi thưa. Vâng, Trần Ngôn Thanh bày ra vẻ bất đắc dĩ, đau khổ gật đầu. Ai, chúng thần phải dãi tai mắt khắp nơi, cài căn cứ nhiều vùng, 7 người cùng với một vài nghĩa sĩ có thực lực đúng là quá ít. Tuy rằng hiện tại có thể cầm cự nhưng tương lai ai, thật khó nói trước. Hắn dần mường tượng điều anh sắp nói tiếp theo, nhưng vẫn hỏi. Cho nên, Trần Ngôn Thanh chộp ngay thời cơ, đáp, cho nên, thần muốn thỉnh ý điện hạ điều Mai đội trưởng tới giúp chúng thần một tay. Một là Mai đội trưởng vốn xuất thân binh gia, đối với binh pháp ít nhiều cũng nắm được, hai là trước đây Mai đội trưởng một mình cầm quân chống lại quân phản tặc cứu được điện hạ thoát khỏi hiểm cảnh đã làm ba quân tướng sĩ vô cùng khâm phục, muốn thu phục bọn họ sẽ dễ dàng, ba là Mai đội trưởng võ nghệ tinh thông cũng là một trong 10 cao thủ hoàng cung, chắc chắn sẽ rèn luyện được tinh binh thiện chiến. Vả chăng, hiện nay bên cạnh điện hạ đã có lục công công hộ giá, lại ở trong căn cứ có hàng nghìn người bảo vệ, không cần thiết phải có Mai đội trưởng ở bên cạnh nữa. Lại nói, việc điện hạ ở trong căn cứ nghĩa quân chẳng bao lâu triều đình sẽ biết, chừng ấy chiến sự sẽ ngày càng ác liệt, sinh linh đồ thán càng nhiều. Điện hạ cho phép Mai đội trưởng hỗ trợ chúng thần, sẽ chẳng khác nào như hổ thêm cánh, thần dám đảm bảo, không quá 3 năm, điện hạ sẽ hạ bệ cầu hoàng đế, vững vàng ngồi lên ngôi báu A, Hàn Thừa Chiết tựa thiếu phi thiếu, hắn quay sang nhìn Mai Dạ Thảo, lạnh giọng hỏi. Nghe thấy không, Trần tướng quân coi trọng ngươi như vậy, ngươi nghĩ sao? Dạ Thảo, ngươi cũng nên tự liệu sức mình, ta tuyệt không miễn cưỡng ngươi, Mai Dạ Thảo cúi đầu trầm ngâm. Theo bảo hộ thái tử bao nhiêu năm, dĩ nhiên nàng không sợ chết. Tổ tiên 3 đời nhà nàng cũng là con cháu binh gia, ngặt vì nàng là nữ nhi, dù được xưng tụng kỳ tài võ học cũng không đất dụng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, nội tổ phụ còn đau lòng vì không người nối nghiệp, cũng may trời cao rủ lòng, hoàng đế đột nhiên hạ chiếu chiêu nạp nữ cận vệ bảo vệ ái hậu của y, nàng nhanh chân đăng ký tham gia sát hạch, lại may mắn trở thành đội trưởng. Còn chưa lập công cán gì quang tông diệu tổ, nàng cứ như vậy cùng thái tử lưu lạc nhiều năm. Chính nàng cũng hiểu được những ngày qua thái tử đi theo mình có ủy khuất như thế nào, nàng chỉ bảo vệ mạng của hắn, vốn không thể đưa hắn lên ngôi cửu ngũ. Chi bằng, nghĩ xong, Mai Dạ Thảo vội quỳ sụp xuống, dập đầu dưới chân Hàn Thừa Chiết chút cạn tâm can, đáp. thuộc hạ nguyện dốc hết công sức cho đế nghiệp của chủ nhân, chết cũng không từ. Trần Ngôn Thanh thoáng thấy thần sắc Hàn Thừa Chiết không tốt, nhưng anh việc gì phải để tâm, anh tỏ ra kinh hỉ, vòng tay đáp lễ nàng. Thật tốt quá, thay mặt các huynh đệ, cảm ơn Mai đội trưởng đã chịu góp sức. Hàn Thừa Chiết mím môi, nắm tay siết càng chặt, ánh mắt hắn nhìn nàng đăm đăm như thiêu như đốt. Giây lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói, đứng lên đi. Muốn làm gì, tùy ngươi, thế nhưng, Hàn Thừa Chiết có nằm mơ cũng không ngờ tới, vì câu nói hờn mắt lúc đó của hắn đã khiến hắn rất lâu về sau hối hận không thôi. Mai Dạ Thảo dự xong cuộc họp kín với lãnh đạo cao cấp của Nghĩa Quân, nàng lập tức lãnh mệnh cùng với Lâm Kiệt và Dương Vân Thiên cầm quân trấn thủ Vĩnh Xuân Thành, là một tòa thành trọng yếu mà Nghĩa Quân vừa giành được từ tay triều đình. Trần Ngôn Thanh nói, nàng và chúng huynh đệ ở thành đó huấn luyện binh mã, dự trữ quân lương, đợi tình hình ổn định sẽ trở về đại bản doanh. Còn về thời gian ở, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Nhưng, có trời mới biết ước hẹn trong thời chiến có bao nhiêu người giữ đúng lời. Trần Ngôn Thanh có thông minh tài trí cỡ nào cũng làm sao lường được nhiều việc có thể phát sinh, tỉ như triều đình phái 10.000 quân dưới trướng Ngụy Thái tử Hàn Thừa Tín đến. Bình phản tặc lại tỉ như quân khởi nghĩa có nội gián phải đổi rời căn cứ khiến nàng cùng chúng huynh đệ phải cầm quân phản công nay đây mai đó chẳng hạn. Từ ngày nàng đi cho đến lúc khởi nghĩa thành công, Trần Ngôn Thanh nhầm tính, số lần Mai Dạ Thảo và Hàn Thừa Chiết tương hội đếm trên đầu một bàn tay cũng thiếu, vị chi chỉ có 3 lần, mà trùng hợp là cả 3 lần anh đều có mặt. Còn nhớ, lần thứ nhất gặp lại, thời gian là 8 tháng sau ngày nàng lĩnh mệnh đến tọa trấn giữ tòa thành kia. Đêm ấy, trời đông rét mướt, hoa tuyết không ngừng rơi. Anh ngồi bên án thư duyệt sổ sách, không gian thực yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lách tách trong hỏa lò. Chợt nghe một tiếng soạt khe khẽ như tiếng mèo lướt qua thềm, anh ngẩng đầu lên theo quán tính, cả người liền ngẩn ngơ. Mai Dạ Thảo đứng án ngữ giữa cửa ra vào, mái tóc búi cao lấm tấm tuyết trắng, đôi song kiếm vẫn đeo trên lưng, làn da tái nhợt, cả người nàng như bọc trong một lớp khí âm lãnh đục, mở áo khoác lông cáo thực dày phiêu phiêu không giấu nổi một hình hài mỏi mệt, duy nhất chỉ có đôi mắt của nàng vẫn còn ngời sáng, linh động như xưa. Nàng gầy hơn trước đây, anh vội đứng bật dậy, chạy nhanh tới cầm tay kéo nàng vào, giọng gấp gáp. Vào đi, lạnh lắm đấy, mau vào đi. Anh không thắc mắc vì sao nàng kháng quân lệnh trở về, giây phút vừa thấy nàng, anh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, khóe mắt cay cay, không cần đâu Trần tướng quân. Nàng nhoẻn miệng cười, đứng sững lại, ngăn cản anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Dạ Thảo quay về vốn không muốn kinh động nhiều người, việc xong sẽ đi ngay. Dạ Thảo sẽ không nán lại lâu, xin tướng quân đừng bận tâm, có việc gì gấp gáp chứ. Anh cố lôi nàng lại hỏa lò. Ngài muốn chết cóng à, Mai Dạ Thảo rúi túi vài nàng vẫn cầm từ nãy giờ vào tay anh, cú va chạm đó khiến anh biết được tay nàng quả nhiên đang lạnh ngắt. Nàng vờ như không thấy cái nhíu mày của anh, ôn tồn nói, mấy hôm trước ta tình cờ gặp Vương Thần Y, may mắn được lão cho thang thuốc chữa bệnh thấp khớp bí truyền. Ta không dám chậm trễ liền đem về cho điện hạ, tướng quân biết đấy, hễ vào đông là điện hạ lại nhức mình. Bệnh thấp khớp của thái tử quả là mười mấy ngày nay đã xuất hiện, mặc dù quân y có chữa cho hắn cũng chỉ là giảm đau nhất thời. Quân y nói, bệnh này đã nhập vào cốt tủy, vốn là di chứng nhiều năm trước hắn bị nhiễm lạnh cực độ, tuy dạo một vòng quỷ môn quan rồi may mắn trở về nhưng hễ trời lạnh sẽ lại hành hạ hắn, muốn cứu hắn e phải cầu thần y, đành rằng vậy, ngài cũng nên để hạ nhân mang về cần gì phải thân chinh. Dược thảo tươi mới thế này, chắc chắn người ngựa không phút giây nghỉ ngơi rồi, ai, Trần tướng quân có điểm không biết, bệnh này của điện hạ là do lỗi của ta. Nàng cười khổ rồi nói tiếp, 6 năm trước cũng vào một ngày tuyết rơi nhiều như hôm nay, ta hẹn với điện hạ sau khi bắt tên hái hoa tặc Diệp Hanh sẽ trở về đón điện hạ ở lữ quán bọn ta đang trọ, kết quả ta sai hẹn. Ta vì chúng gian kế của tên họ Diệp vừa trúng độc vừa đấu với hắn nên chậm trễ thời gian. Suốt đêm hôm đó, điện hạ dầm tuyết đứng ở đầu ngõ đợi ta, khi ta trở về, điện hạ đã sắp biến thành băng. Sau đó tuy y sư đã cứu điện hạ tỉnh, nhưng căn bệnh này mấy năm nay hễ vào đông liền tái phát cái gì. Anh kêu lên kinh hãi, mặc dù biết thời gian qua nàng săn tội phạm. Nuôi, thái tử luôn luôn chịu cảnh cận kề cái chết nhưng nghe nàng kể chân tướng của một trong những vụ án anh liền thấy xót xa. Tên hái hoa tặc đó, hắn có tổn thương gì ngài không? Hái hoa tặc hừ, độc kia sợ là mấy thứ xuân dược thôi tình gì gì đó đi, không sao. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, tên Diệp Hanh so với ta chắc thê thảm hơn, ta tranh thủ trước khi mất ý thức tước, vũ khí, hành sự của hắn, sau đó lục trên người hắn tìm thuốc giải. Vì độc ngấm hơi lâu nên phải tìm nơi an toàn dưỡng sức vốn là không nghĩ điện hạ lại đợi mình như vậy. tước vũ khí, Trần Ngôn Thanh che miệng ho khan, anh còn định tìm tên khốn kia cho hắn nếm mùi sống không bằng chết thì ra nàng đã sớm cho hắn sống giờ chết giờ rồi, Thanh. À Trần tướng quân, ngài không sao chứ? Nàng bước sân tới lo lắng hỏi, anh liền xua xua tay, đáp, không sao, không việc gì. Đoán chừng nhìn sắc diện anh không đến nỗi tệ, nàng mới an tâm vài phần. Trần Ngôn Thanh lại một phen cảm động không thôi, anh chia tách nàng và thái tử như vậy, nàng còn lo lắng cho anh. Mà khoan, sao anh lại biến mình thành ác nhân đánh uyên ương thế này, khụ, ngài đã tới thì ở lại vài hôm đi, dạo này điện hạ thường hỏi thăm tin tức của ngài lắm. Đôi mắt Mai Dạ Thảo sáng lên, nàng nói, bây giờ ta đi gặp điện hạ, đoạn chờ gót quay người, nàng hướng tiểu viện nơi Hàn Thừa Chiết đang ở một đường thẳng tiến. Hành sự dứt khoát nhanh gọn thật, Trần Ngôn Thanh vừa xoay qua chụp lấy đèn lồng vừa đuổi theo nàng vừa thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường, Trần Ngôn Thanh đem những việc gần đây thái tử làm được kể sơ cho nàng biết. Hàn Thừa Chiết không hổ là dòng dõi đế vương, mấy tháng nay hắn văn ôn võ luyện bằng tốc độ thần tốc. Cái gì đạo trị quốc binh pháp điều binh, mấy đường thương kiếm, hắn từ sáng đến tối theo học đám cao nhân trong căn cứ, miệt mài đến khi mỏi mệt, đôi mắt không chống cự nổi nữa mới thôi. Hắn khiến cho đám nguyên lão đại thần mỗi lần nhắc tới hắn đều cười híp mắt, chắc là lòng tôn thờ hắn ở căn cứ giờ đây lại tăng thêm mấy bậc. Mai Dạ Thảo mím môi im lặng nghe anh kể, khi anh vừa dứt lời, nàng siết chặt nắm tay, chỉ nói gọn một câu. Quả nhiên, điện hạ ở đây không sai. Hai người đến bên cửa sổ, nàng ra dấu cho anh im lặng rồi kéo nhẹ cánh cửa nhìn lén vào trong. Căn phòng tối mở, ánh nến trên bàn chập chờn lay động vì gió, tiếng hít thở nặng nhọc của hắn phải thật thính tai mới nghe được. Trần Ngôn Thanh lại lần nữa nhíu mày. Thái tử hắn tuy bị bệnh hành hạ vẫn không quên việc học, chỉ giữa đêm vắng như này, hơi thở của hắn mới tố cáo nỗi đau hắn đang chịu đựng. Lắng nghe hơi thở của hắn, anh còn thấy nặng nề, huống chi là nàng, biết mấy thương tâm đây. Quả nhiên, có tiếng nàng hít mũi. Anh sừng sốt quay sang nhìn nàng, như bị tập kích lén, nàng vội vàng kéo tay áo lau lau khóe mi, Trần tướng quân, nàng nói bằng giọng mũi. Điện hạ xin nhờ ngài, ta đi đây, đi. Anh kinh hãi lặp lại. Không vào gặp cứ vậy là đi sao, Dạ Thảo trở về là kháng quân lệnh, tướng quân lại là người giữ quân kỹ nghiêm minh, làm sao ta lại để tướng quân mang tiếng xấu. Vừa hay chẳng ai bắt gặp ta còn không nhanh đi sao, nhưng mà. Thái tử mong nàng như thế, điện hạ vốn khó ngủ, không nên đánh thức ngài. Nàng chỉ nói như thế, cứ như vậy dụng khinh công chắc việc của mình lao vào màn đêm, này, Trần tướng quân. Một toán lính gác từ phía sau lưng cúi rạp đầu hành lễ, viên đội trưởng cung kính thưa. Muộn thế này tướng quân còn chưa ngủ sao? Cả toán lính mà anh cũng không hay biết. Trần Ngôn Thanh lắc đầu cười khổ, đoạn anh vòng tay đáp lễ bọn hắn rồi quay quả trở về. Sau anh càng nghĩ càng thấy không đành lòng, nàng vất vả dụng tâm với thái tử như vậy, nếu không cho hắn biết thì thật có lỗi với nàng đi. Anh nhân lúc bệnh trạng của hắn có chuyển biến tốt bèn thật thà khai báo, người bất chấp lạnh giá đội tuyết nửa đêm mang thuốc đem về cho hắn chính là nàng. Thế nhưng, Hàn Thừa Chiết chẳng những không chút cảm động còn nổi giận bừng bừng. Hắn vừa mới uống chén thuốc nghe xong chuyện đã ném vỡ tan nó. Đoạn, hắn cười lạnh, nói, giỏi lắm, đã đến lại không vào, nếu đi được thì cứ đi, đừng về nữa. Ai, chẳng biết lời của hắn có tên huynh đệ nào nghe được, lại chẳng biết có viết thư báo cho nàng biết không, rốt cuộc lần gặp tiếp theo, là tròn 20 tháng từ sau hôm ấy. Từ lúc đón thái tử vào căn cứ Thanh Thế nghĩa quân càng ngày càng lớn mạnh, anh hùng khắp nơi tới đầu quân càng nhiều, thế lực của triều đình nhiều lần đại bại, thời cuộc đã muốn nhìn rõ trước mắt. Ai cũng nói, không quá 2 năm, thái tử chắc chắn ngồi lên ngai vàng. Lại nói, căn cứ nghĩa quân trải qua mấy lần đổi chỗ, 3 tháng trước nghĩa quân lại chuyển căn cứ về Dung Thành, là một trong những tòa thành trọng yếu, cuộc sống phồn vinh, dân cư đông đúc, thương nghiệp phát triển, giao thông thuận đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa Dung Thành này lại kề cận bên Lạc Thành, là nơi Mai Dạ Thảo và đám huynh đệ đang đóng quân, ước chừng một ngày kỵ mã là tới. Thế nên, nhân dịp tiết Trung Thu, Thái tử ngẫu nhiên nói với văn thừa tướng thế này, ông xem, dân chúng cả thành đang nô nức chuẩn bị lễ hội đèn lồng kia. Ta nhớ ngày xưa, dịp Trung Thu như thế này phụ hoàng cho người làm thật nhiều bánh Trung Thu, mẫu hậu thì mời các vị danh gia tiểu thư vào cung làm đèn lồng, treo câu đố, sau đó giữa ngự hoa viên tràn ngập mùi hoa cúc, bách quan tranh nhau giải đố, cười cười nói nói rộn rã, nha thật vui biết mấy. Ai, lễ hội như vậy giữa thời loạn ta cũng không dám mong, chỉ là, giá như chúng tướng có thể về đủ mặt một nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh Trung Thu uống trà thưởng nguyệt, ông nói đi có phải tốt không? Ai, đợi thái tử vừa cáo biệt, văn thừa tướng liền mở hội nghị triệu tập tất cả thành phần tinh anh lãnh đạo nghĩa quân ngay. lão thao thao kể lể, thái tử dù bận trăm công ngàn việc vẫn lo cho chúng tướng ngoài xa, mặc dù đại sự của chúng ta đến nay vẫn chưa thành nhưng để cổ vũ tinh thần chúng huynh đệ, nay triệu mọi người về cùng vui đêm trung thu, ai đang cầm quân thì giao quyền phó tướng, chỉ cần có mặt vào đêm trung thu, đợi sáng ngày lại quay về tiếp tục nhiệm vụ. Việc này mang tính chất cực kỳ quan trọng, cấm không được vắng mặt dù bất kỳ lý do gì, ai kháng lệnh xử theo quân pháp, Trần tướng quân, ngươi nói xem, mọi người sẽ đến đông đủ chứ? Sau khi trả quyền binh pháp vào tay Trần Ngôn Thanh, Hàn Thừa Chiết đột nhiên hỏi. Anh sửng sốt nhìn hắn, hắn vội đảo mắt nhìn sang phía khác có một chút bối rối, lại nói tiếp. Thôi, ta trở về phòng đây, điện hạ, anh mặt không đổi sắc báo cáo nhanh tình hình cho hắn biết. Lâm Kiệt hồi âm nói là bọn hắn sẽ về, còn có, Mai tướng quân cũng nói sẽ về. Mọi thứ thần đã sai người chuẩn bị, xin điện hạ an tâm, ừ, không mặn không nhạt, chỉ khẽ thốt như thế. Trần Ngôn Thanh dám chắc mình không nhìn lầm, giây phút hắn xoay người rời đi, đôi mắt hắn không còn vẻ ảm đạm như trước, còn có khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút. Đây, ông trời a, xin cho anh đoán sai đi. Vì sao, mọi đường đi nước bước của hắn, mọi biểu cảm của anh, đều dẫn anh đến một nhận định là... Hắn có tình ý với Thảo Muội A Hát, Hàn Thừa Chiết đã 18 tuổi, cái gì nhi nữ tình trường, hắn không ít thì nhiều cũng bắt đầu có cảm giác. Trước đây, anh vốn cho rằng hắn đối tốt với Mai Dạ Thảo chẳng qua vì nàng là người thân cận nhất của hắn, sớm sớm tối tối cùng chung hoạn nạn, như là loại tình cảm tỷ đệ mà thôi. Anh muốn tách hai người ra hai hướng, chính là không muốn khiến hắn suy nghĩ lệch lạc, nảy sinh ý nghĩ không đúng với nàng. Hắn là thiếu niên mới lớn, nàng tuy không hiểu tình nam nữ nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Xưa nay, làm gì có chủ nhân thành thân với hạ nhân, càng không có thê tử nhiều tuổi hơn phu quân như vậy. Ai, nếu anh không nhầm thì tình cảm này là Hàn Thừa Chiết hắn đơn phương đi, Trần tướng quân, cũng việc khiến ngài lao tâm khổ tứ sao. Mồ hôi chảy nhiều như thế, tiếng của người vừa đến bên cửa khiến Trần Ngôn Thanh phục hồi lại thần sắc. Người tới là Dương Hồng, trước đây dưới thời Tiên Đế làm chức binh bộ lang trung, nay theo trợ giúp nghĩa quân coi quản khí giới. Trần Ngôn Thanh cả cười, đáp, để Dương đại nhân chê cười ta không có việc gì. Chẳng hay, đại nhân đến đây là, à, việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hồng đảo mắt nhìn quanh, biết được không có người lai vãng liền bước lại gần Trần Ngôn Thanh, hạ giọng nói. Ta xưa nay không biết ăn nói, cũng không dám làm lỡ thời giờ của tướng quân, quả thật là ta có một việc cần tướng quân giúp đỡ, ồ, xin được lắng nghe, chả là ta có một nữ nhi tuổi tròn đôi tám, nhan sắc không dám tự khen là hoa nhường nguyệt thẹn nhưng so với nhiều người cũng không kém phần tư sắc, ta muốn nhờ tướng quân nói lời tốt đẹp trước mặt thái tử dùm nó. Nếu việc thành ơn này quyết không dám phụ, Trần Ngôn Thanh nhướng mày, anh không cần ông ta nói thêm cũng hiểu được ông ta muốn nói gì, bởi lẽ, những lời này không phải anh nghe chỉ mình ông ta nói. Thái tử anh tuấn như vậy, tiền đồ như vậy, nếu không nhân lúc hắn còn hàn vi mà tiếp cận chẳng lẽ phải đợi lúc hắn đứng trên ngôi cao, vạn người hô ủng mới muốn đến gần sao? Lại nói, dù không được vào ngôi hoàng hậu, nếu lọt được vào mắt xanh của hắn, làm phi tần cũng không tệ đi. Anh bày ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, nói ai, Dương đại nhân chớ khách khí, ta tuy có lòng giúp ngài nhưng e không đủ sức thôi, tướng quân ý ngài là điện hạ từng nói qua rằng đại nghiệp chưa thành thù nhà chưa báo, chuyện thành ra thất sẽ không nghĩ đến ách. Dương Hồng vẫn không nguôi hy vọng, cố vớt vát, nhưng điện hạ cũng đã trưởng thành, nếu không phải xảy ra biến cố, lúc này nhi tử ắt cũng có rồi. Tướng quân nên khuyên điện hạ nghĩ đến hậu vận của kỳ nam ta, không thể để huyết mạch hoàng thất suy yếu. A Hát, ngài nói chuyện lập phi của điện hạ so với chúng ta thì văn thừa tướng lo lắng nhiều hay ít hơn. Ông ta từ hơn một năm trước đã muốn tìm người hầu hạ điện hạ rồi, nhưng bao nhiêu người cũng không đổi được tâm điện hạ. Ai nha, nếu quả Dương tiểu thư nhan sắc vừa hơn người, tài trí vừa thông tuệ, sợ gì không gặp cơ duyên xào hợp được điện hạ để mắt, ngài cũng đừng quá lo nghĩ nhiều. Này, không phải anh ngại phiền mà từ chối khéo, đích thật là văn thừa tướng lo cho hôn sự của thái tử còn sốt sắng hơn lo cho con trai lão, phỏng chừng, điện hạ chưa thành thân thì con trai lão cũng bị bỏ phế theo. Nhưng mà, Hàn Thừa Chiết tính tình ôn hòa, gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện hôn sự là miễn bàn. Hắn từ chối nhiều phen rốt cuộc đành ra tối hậu thư là không thành đại sự, tuyệt không thành thân. Hắn nói, thù nhà chưa trả không có dạ tìm vui, cũng không có thời gian dành cho tư tình nam nữ. Nhớ tới hôm nọ, nghe hắn tuyên bố xong liền đổi lấy một đoàn nguyên lão đại thần hai mắt đều khóc đỏ, anh thực muốn vái hắn một vái dài. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không phải hắn không nghĩ, mà do đám đại thần đề cử sai đối tượng mà thôi. Đến ngày trung thu, Mai Dạ Thảo quả thực trở về, có điều, huynh đệ nàng trở về lúc sáng sớm, còn nàng phải đợi bóng trăng nhô cao, phố xá lên đèn, người ngựa phủ đầy sương gió mới thấy lộ diện. Mệt cho Hàn Thừa Chiết suốt bữa yến tiệc đứng ngồi không yên, N lần lén nhìn ra cửa, đối đáp với quần thần câu được câu không. Đợi đến nhân ảnh của nàng vừa bước lên thềm, hắn vừa muốn động, Trần Ngôn Thanh lập tức đứng dậy, bước vội về phía nàng, lên tiếng trách cứ. Mai tướng quân, ta còn tưởng ngài không về được, sao tới chậm như vậy, muộn rồi sao? Mặt nàng tối sầm, lộ ra vẻ kinh hãi. Tiệc đã tàn sao? À, vậy thì chưa, chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hoang mang làm anh bối rối, quả thật bữa tiệc chỉ mới khai mạc, chỉ là nàng là người được mong đợi nhất cũng là người tới chậm nhất thôi, tốt quá, Mai Dạ Thảo vỗ vỗ ngực thở phào. Ta còn tưởng tính sai thời gian, tướng quân cũng biết dạo này tình hình khó khăn thế nào rồi đấy, may mà bề trên chỉ yêu cầu có mặt tại buổi tiệc thôi. Gió lạnh thổi qua, khóe môi Trần Ngôn Thanh giật giật, mồ hôi trán bắt đầu túa ra. Anh lén liếc trộm Hàn Thừa Chiết, ai nha, mặt hắn quả nhiên không còn nét xuân nữa, như vừa bị bão tuyết quét qua vậy. Hắn nhếch môi cười, cướp lời anh. Không sao đâu, Mai tướng quân bận rộn như vậy, có thể bỏ chút thời gian tới đây là nể mặt ta lắm rồi, Mai tướng quân, mời về chỗ. Sặc thái tử mở miệng vàng mời, xưa nay hiếm có A Hát, vì sao lại rét thế này, A Tô vâng, Mai Dạ Thảo được cái đại xá lập tức tạ ơn. Nàng theo hướng tay của Trần Ngôn Thanh thấy được vị trí bỏ trống chuẩn bị sẵn cho mình, chính là bố trí ngồi cạnh anh, liền song song cùng anh bước tới. Này, còn chưa an tọa, Hàn Thừa Chiết đã phá ngang. Mai tướng quân, vì một mình ngươi bắt mọi người đợi lâu, có phải chăng nên phạt, đúng vậy. Lý Giang Thành hưởng ứng theo, chi bằng tướng quân đại diện tỉ muội kính điện hạ một ly tạ lỗi đi. Đêm tiệc không chỉ có nàng là nữ nhân, vẫn còn các vị tiểu thư phu nhân các quan, nhưng họ vai vế thấp nên ngồi khá xa, chỉ có nàng cầm chức tiên phong tướng quân, ở đối diện thái tử không xa là bao, đại diện phe nữ kính rượu thái tử cũng là đề nghị hay, không được lấy giao tình của ta với Mai tướng quân, một ly làm sao đủ. Hàn Thừa Chiết nhướng mày, hỏi nàng, tướng quân nói có đúng không, điện hạ tiểu lượng của ngài, Mai Dạ Thảo nhíu mày lo lắng, mấy năm đi theo hắn, nàng có bao giờ cho hắn động tới rượu đâu, người đâu, mai hai vò rượu tới đây. Hàn Thừa Chiết hô lớn, chớp mắt hai vò rượu đã được mang lên, Mai Dạ Thảo thoáng chần chừ, nhưng mà ánh mắt của cả trăm người đang đổ dồn vào nàng, lại thấy thái tử nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, xem ra không uống không được. Nàng giật phăng nắp vò, nói vài câu khách sáo kính hắn rồi kề môi uống. Phía đối diện, Hàn Thừa Chiết thoáng cho mày, rồi không nói thêm gì, hắn ngửa đầu uống theo. Tốc độ của hắn cũng không tệ, đợi Mai Dạ Thảo đặt vò rượu rỗng xuống bàn, hắn bên này cũng chúc ngược vò rượu xuống rồi đưa cho người hầu đứng cạnh bên. Sắc diện hắn vẫn không đổi, xem ra, hắn là loại người trời sinh tửu lượng khá, không cần luyện tự nhiên thành. Trần Ngôn Thanh giật nhẹ gấu tay áo nàng, ra hiệu mau mau ngồi xuống. Vừa nãy anh còn định ám hiệu nàng nếu uống không nổi thì để anh giúp, chẳng ngờ, lúc vò rượu đặt xuống cũng là lúc nó chẳng còn một giọt. Nàng vừa đi đường xa, bụng không có thứ gì, tuy tiểu lượng cao nhưng uống vò rượu lớn như vậy, thái tử hắn đúng là nham hiểm mà. Chả lẽ tình ý gì đó của hắn là anh đoán lầm sao? Thế nhưng, lần thứ hai, Hàn Thừa Chiết lại phá ngang. Tửu lượng Mai tướng quân quả nhiên không tệ, một vò đông mai 20 năm cũng không làm đổi sắc mặt được, điện hạ quá khen, Mai Dạ Thảo khiêm nhường đáp, có điều. Hắn lắc lắc ngón tay, nói tiếp, hình phạt xưa nay luôn làm khó, nếu quá dễ dàng thì đâu xứng gọi là phạt, vừa rồi không tính, điện hạ. Cả Lý Giang Thành và Trần Ngôn Thanh cùng đồng thời lên tiếng cản quầy, hai vị tướng quân, xin đừng khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thừa Chiết thiếu lý tàng đao nhìn hai người, nói tiếp. Ta tự biết chừng mực, Mai Dạ Thảo ôm quyền, kính cẩn thưa. Điện hạ có việc cứ phân phó, thần xin chờ lĩnh mệnh được. Hàn Thừa Chiết vỗ tay tán thưởng, hắn đắc ý nói. Hôm nay nhân dịp trung thu, hay là ta ra để thế này đi, nhớ lại mười mấy năm trước ta từng ăn chè trôi nước giò khưu chủ sư của Ngự Thiện Phòng làm đến nay vẫn nhớ mãi không thôi, không biết Mai tướng quân có thể làm cho ta một chén như thế chăng? Một lời vừa nói, nơi nơi đều dậy lên lời bàn. Khưu chủ sư của Ngự Thiện Phòng chẳng phải cũng là tổng quản Ngự Thiện Phòng năm xưa sao? Thứ do chính tay ông ta làm ra dĩ nhiên là hàng cực phẩm. Lại nói, chè trôi nước là món mọi nữ nhân đều biết nhưng Mai Dạ Thảo là phận võ tướng, quanh năm chém chém giết giết, có thể làm ra được hay không là một chuyện, làm ra được lại có thể hợp khẩu vị thái tử không lại là chuyện khác. A Hát, điện hạ, Mai Dạ Thảo tái mặt nói. Thần sợ là không làm được uầy, Mai tướng quân khiêm tốn rồi, ai chẳng biết Mai tướng quân có gì làm không được, hắn cười hết sức vô hại, lại ném thêm một mồi lửa nữa. Thế này đi, nếu Mai tướng quân làm được ta sẽ trọng thưởng. Nhược bằng không được, phạt chồng thêm phạt, chức vị tướng quân ngươi đang nắm phiền giao cho người khác, ngươi ở lại đây làm chè trôi nước đến khi thành thạo mới thôi đi. Trần Ngôn Thanh đen mặt. Đây, hắn công báo tư thù có phải không? Mai Dạ Thảo đường đường là tướng tài, chỉ vì một chén chè mà trở thành đầu bếp hoang đường, thật quá hoang đường, tuân lệnh. Một lời của Mai Dạ Thảo lại tiếp tục làm anh choáng. Nàng không hổ là tiên phong, làm việc nhanh gọn, không đợi huynh đệ cầu tình, cứ vậy nhanh miệng đáp ứng, Mai tướng quân. Anh lại giật giật tay áo nàng lôi kéo nàng chú ý đến mình, khẽ nói. Nếu ngài làm không được thì đừng miễn cưỡng, chỉ cần điện hạ muốn ta sẽ làm. Sau khi thốt lên mấy lời đó, nàng quay bước lui ra. Thời gian hai nén hương thoát đã trôi qua. Trong đoạn thời gian ấy, Trần Ngôn Thanh ngồi dự bữa tiệc mà như ngồi trên hỏa lò, cảm thấy không khí như bị rút cạn, thời gian chậm chạp kéo lê như qua mấy mươi năm, ai, thật mệt tim. Đành rằng sắc diện Hàn Thừa Chiết vẫn không đổi, hắn vẫn cho chương trình bữa tiệc diễn ra như kế hoạch, nào muốn nào hát, nào thả đèn đối thơ, gì gì cũng không bỏ, nhưng anh dám lấy mạng ra bảo đảm, nụ cười trên môi hắn là giả, tâm tình vui vẻ đó cũng giả nốt. Nực cười không, hắn rõ ràng là sắp đạt thành ý nguyện, chỉ cần Mai Dạ Thảo mang chén chè kia dâng lên, hắn vừa ăn chiếu lệ rồi phán một câu không hợp, nàng liền trở về cạnh hắn ngay. Lúc này, hắn nên cao hứng mới đúng, hắn không vui là không vui cái gì hả? Rốt cuộc việc nên đến thì sẽ đến, khi buổi tiệc sắp tàn, Mai Dạ Thảo hai tay bê mâm đựng chén chè còn bốc hơi nghi ngút kính cẩn dâng lên. Không khí đột nhiên lặng ngắt, tiếng hít thở cũng mỏng như tơ. Hàn Thừa Chiết hững hờ liếc mắt nhìn chén chè, lại đưa mắt nhìn nàng, gật đầu ra vẻ hài lòng. Ừ, màu sắc rất đẹp, mùi cũng rất thơm. Hai mắt Mai Dạ Thảo và chúng huynh đệ sáng lên, Trần Ngôn Thanh lại âm thầm thở dài. Đây là thuật xoa trước đánh sau, cho người nếm ngọt ngào rồi sau đè cổ họ mà chế vào độc dược. Ice, nói chính xác chính là cho hy vọng rồi lại đạp xuống tận cùng đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thấy Hàn Thừa Chiết dùng muỗng khuấy đảo chén chè lanh canh lách cách ba hồi bảy lượt, hoàn hảo kéo tâm tình khán giả như treo đầu lưỡi giáo, bấy giờ, hắn mới thủng thẳng múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Gần như đồng loạt tất cả mọi người đều hít một hơi mạnh. Nom, gương mặt hắn vẫn bình thản, mọi người lại đồng loạt thở ra. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Không những đôi mày nhíu lại muốn dính sát nhau mà hắn còn dằn mạnh chén xuống bàn. Thôi, xong, gương mặt Mai Dạ Thảo lập tức tái mét, nàng mím môi cúi gầm mặt, hai bả vai run lên, quyết định phó mặc ý trời, không theo dõi tiếp nữa. Dù gì, thứ nàng đợi chỉ là một câu nói, và ý định sau đó của nàng đã dự định sẵn rồi. Tất cả hành động của nàng đều thu vào mắt, một giọt mồ hôi từ thái dương Trần Ngôn Thanh lăn xuống. Nếu võ tướng không được vẫy vùng ngoài trận mà khi lớp lớp huynh đệ đều chiến đấu hăng say, như đại bàng kiêu hùng đang dương cánh lại bị giam vào lồng, như hùng sư ngạo nghễ trốn rừng hoang phải sống trong củi sắt, chính là sống không bằng chết. Võ tướng xưa nay chỉ chết ngoài chiến trận, chết vì chiến hữu, chết để bảo toàn khí tiết, cho nên lấy cá tính cương liệt, dám nghĩ dám làm của nàng, nếu không thể góp sức cho bá nghiệp của thái tử, nàng sẽ chết tại nơi đây. Hàn Thừa Chiết, đồ ngốc nhà hắn, nếu hắn dám nói câu đó, anh sẽ liều mạng với hắn. Mai Dạ Thảo, ngươi tới đây. Một câu nói của Hàn Thừa Chiết khiến quần chúng tại bữa tiệc lần thứ N đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Mai Dạ Thảo thoáng 3 giây sừng sốt liền bước tiến lên, tư thế nàng hết sức cứng nhắc như tù nhân đợi quan trên phán tội vậy. Hàn Thừa Chiết cũng đứng dậy, hắn điềm nhiên bước về phía nàng, xòe tay ra. Hắn ra lệnh, nàng lại cứng nhắc giơ tay trái về phía hắn, không phải, là tay phải. Chỉ thấy, hắn kéo mạnh cánh tay phải nàng qua, lại thô bạo tách các ngón tay ra, nhanh chóng dúi vào một vật. Giây phút hai tay chạm nhau, Trần Ngôn Thanh thấy rõ đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt hắn như muốn tóe lửa, nhìn chăm chăm vào vết máu trong lòng tay nàng. Thì ra, vừa rồi, móng tay nàng đã bấm vào lòng tay đến bật cả máu. Khiến anh sững sốt hơn nữa là vật hắn trao nàng, nó là khối ngọc bích mà hắn giữ như chân bảo, thường đeo trên cổ, rất ít để lộ cho người thấy, Mai tướng quân quả nhiên rất giỏi. Hắn nở nụ cười hoa đào, công phu đổi mặt quả nhiên là nhanh hơn chớp, hắn trìu mến nói tiếp. Chén chè của ngươi khiến ta như sống lại những ngày xưa, không sai, chính là mùi vị này. Đây là mảnh ngọc mà mẫu hậu tặng ta, nay ta thưởng cho ngươi đó. Cả khoảng sân vỡ òa, ai nha, thì ra Mai tướng quân đã khiến thái tử vừa lòng rồi. Nàng võ nghệ không những tinh thông mà ngay chủ nghệ cũng tuyệt diệu như vậy, a hát, điện hạ. Thần nào dám nhận, Mai Dạ Thảo rưng rưng nhìn hắn, này là vật tùy thân duy nhất hắn mang theo từ hoàng cung năm đó, quý giá như vậy, nàng sao dám xứng. Nàng chỉ cần hắn chịu cho nàng ra chiến trường giúp hắn đoạt lại ngôi báu cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng, Hàn Thừa Chiết bỏ ngoài tai lời nàng nói. Hắn vất tay ra hiệu cho nàng im lặng, và hướng về phía chúng tướng bách quan, hắn dõng dạc hô. Được rồi, hôm nay là tiết trung thu, hẳn các vị đại nhân cũng muốn quây quần bên gia đình, yến tiệc đến đây kết thúc đi. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Trần Ngôn Thanh, hắn nói tiếp. Trần tướng quân, ngươi đi theo ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn quay sang nhìn nàng, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, dùng răng vài giây rồi lại thôi. Hắn đi lướt qua nàng, kéo theo một luồng gió lạnh. Ừ thì trời đêm se se lạnh, đi nhanh như vậy dĩ nhiên phải có gió, nhưng Trần Ngôn Thanh đặc biệt cảm thấy, gió này lạnh hơn gió đông A Hát. Anh mang một bụng đầy nghi hoặc tháp tùng hắn trở về phòng, mấy lần lại lén nhìn về phía sau. Ai, lần nào cũng để anh thấy nàng vẫn còn nhìn đăm đăm về phía hắn, kinh ngạc và lo sợ đong đầy đáy mắt. Anh siết chặt nắm tay và rên khẽ trong lòng, thì ra, đến cuối cùng anh vẫn không lọt được vào mắt nàng. Có lẽ, vì anh chưa bao giờ cố gắng có được nàng, chưa bao giờ cưỡng cầu nàng trở thành của mình, chưa bao giờ để lộ phần người xấu xa bên trong mình cho nàng thấy, thế nên, nàng chưa bao giờ nhìn kỹ anh. Đôi lúc nghĩ lại thấy nực cười, một kẻ được mọi người xưng tụng nhiều mưu mô quỷ kế, lại đối với tình yêu của bản thân tôn sùng như vậy, thành kính như vậy, rõ ràng anh nâng niu giữ gìn nàng như chân bảo trên tay, lại sợ mình quá thô tục khiến nàng vỡ vụn. So với tình yêu mãnh liệt đầy chiếm hữu của thái tử, anh bỗng thấy nhụt chí. Anh như vậy, liệu có xem là yêu không, Trần tướng quân, đến lượt ngươi rồi. Tiếng gọi của Hàn Thừa Chiết khiến anh bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy vỏ rượu hắn đưa sang, anh ngửa đầu uống một ngụm. Lại nói, Hàn Thừa Chiết bảo anh đi theo hắn chẳng qua là muốn tìm người đối ẩm. Hai người bọn anh, kẻ có được tình yêu cũng uống, mà kẻ không được yêu cũng muốn say, Ngôn Thanh, ngươi nói đi, ta chỉ muốn nàng ta đừng đi vào chốn hiểm nguy, đừng chết sớm trước ta, ý tốt như vậy mà nàng ta lại dám không nhận. Chả lẽ ta còn không thể hiện rõ sao? Nữ nhân này đúng là ngốc mà, điện hạ, ngài say rồi. Anh tốt bụng nhắc nhở, mấy lời này may là chỉ có anh nghe, nếu để người khác biết chẳng phải nàng sẽ gặp nguy sao, say. Ngươi, ha ha, có phải ngươi cho rằng ta đang nói quảng nói xiên, đúng không? Hắn lắc đầu cười khổ. Không đâu, ta nhận thức rất rõ. Ta hoàn toàn tỉnh táo. Vì đây là ngươi, điện hạ. Anh có một chút ngạc nhiên nhìn hắn, thường ngày anh toàn ép hắn học này học nọ, cứ tưởng mình là kẻ hắn ghét nhất chứ, ta ấy à, hắn vỗ vỗ vai anh, khẽ cười. Nếu muốn tìm một kẻ chống đối mình, người tốt nhất là Lý Giang Thành. Nhưng nếu muốn tìm kẻ ủng hộ mình, chỉ có thể là Trần Ngôn Thanh ngươi. Anh tròn mắt nhìn hắn, không phải chứ, hắn tin anh như thế thật sao? Này, có phải là hắn say không, say đến hồ đồ rồi. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa ai? Trần Ngôn Thanh nhíu mày, hỏi tướng quân, mai tướng quân muốn gặp điện hạ. Là tiếng Lục Công Công đáp, dạ thảo ư, anh quay sang nhìn Hàn Thừa Chiết chỉ thấy sắc diện hắn vô cùng bình tĩnh, môi hơi mím lại. Xem ra, là hắn đang hồi hộp đây mà không gặp. Tên nhóc này sắp chết vẫn còn cứng miệng, hắn vừa lấy vỏ rượu uống thêm ngụm nữa rồi bổ sung thêm. Người ra nói là ta ngủ rồi. Cách Trần Ngôn Thanh đen mặt, hắn rõ ràng muốn gặp nàng muốn chết mà còn vờ như vậy, giữa hắn và nàng, ai mới thực ngốc hả, điện hạ, sáng mai tướng quân phải đi rồi, anh hảo tâm nhắc nhở. Lần trước ngày ấy đi là mấy tháng, lần vừa rồi là gần 2 năm, nếu lỡ cơ hội này không chừng là mấy chục năm, hoặc giả. 3 chữ, không gặp nữa. Chưa ra khỏi miệng, anh đã bị hắn giơ tay ngăn lại. Hắn lườm anh một cái sắc như dao, hỏa nộ vừa mới dập thì ra vẫn còn âm ỉ, xem, nó lại bùng lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phất tay nói, mau đi. Sau đó, dĩ nhiên là anh mang một bụng ấm ức ra gặp nàng. Cánh cửa vừa hé, hoa dung liền sáng rỡ, anh vừa bước ra, hoa dung liền thất sắc. Anh lần thứ N trong ngày thở dài cho cái phận bạc của mình, vừa húng hắng ho, bước lại gần nàng, tỏ ra áy náy nói, điện hạ đang nghỉ ngơi, phiền mai tướng quân trở về đi, Trần tướng quân. Nàng run run hỏi, có phải điện hạ giận ta? Làm gì có chứ, anh cả cười nói hắn giận chi bằng nói hắn cố chấp đi. Nhìn vẻ lo lắng của nàng, anh không đành lòng lại nói thêm. Thế này đi, nếu ngài có việc khó khăn gì có thể nói với ta giúp được sẽ giúp, còn không được ta sẽ truyền đạt lại với điện hạ có được không? Nàng thoáng vài giây chần chừ, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ kia rồi lại nhìn anh. Sau đó, nàng mím môi, hạ cái quyết tâm và bước tiến lên dùng tay gạt anh qua một bên. Giây phút đi lướt qua đó, nàng khẽ nói, xin lỗi, Thanh ca, đứng lại. Lục Công Công vận khinh công bay tới, lão chủ động vung tay tấn công nàng vừa lạnh lùng nói. Ngài không được phép vào, thế nhưng Trần Ngôn Thanh đã bay vọt lên, anh chụp lấy cánh tay lão rồi quay sang nàng, hối thúc. Ở đây có ta, muội vào đi, điện hạ đang đợi Trần tướng quân, ngài. Lục lão cố gắng thoát khỏi vòng kiềm kẹp của anh, lão tung cước ra sau bức anh buông lão ra trợn mắt hét. Ngài dám kháng lệnh, Mai Dạ Thảo sững sờ, nàng không dám nghĩ anh lại tấn công lục lão vì nàng. Thanh ca của nàng, thì ra anh đối với nàng vẫn tốt như xưa. Phía bên kia Trần Ngôn Thanh vừa đỡ đòn của Lục lão vừa hét lên. Còn đứng đó, mau đi, nàng giật mình như người vừa tỉnh mộng, vội vàng gật đầu đáp ứng anh. Tiếp theo, nàng lách qua hai người, chạy vội vào phòng. Lục công công quả nhiên là một lòng vì chủ, thấy đối tượng đã lọt lưới, lão bèn rút nguyễn kiếm ra tấn công, mỗi chiêu mỗi thức đều ảo diệu, biến hóa rối mù như ong vỡ bầy. Bên này, anh vừa đỡ vừa thoái lui, ý muốn kéo lão ra xa. Đáng tiếc lão rút từ ngực áo ra một viên đạn khói ném về phía anh. Đợi anh còn ngợp trong khói mù, lão liền quay người trở vào trong, cấp cấp bảo vệ chủ cứ như nàng là thích khách không bằng. Trần Ngôn Thanh thầm kêu không ổn, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Thế nhưng, một màn bên trong khiến anh và Lục lão đều sững người, đứng không được mà đi cũng không xong. Vì rằng, nàng, cư nhiên nàng đang quỳ dưới chân Hàn Thừa Chiết dập đầu lạy hắn. Nước mắt nàng đang tuôn lã chã như mưa. Nàng hai tay nâng khối ngọc lên ngang mày, nghẹn ngào nói, thuộc hạ tự biết tội mình rất lớn, khiến chủ nhân nhiều lần phải bận tâm. Vừa rồi ở giữa đám đông, dù biết chủ nhân có lòng lo cho an nguy mình, thuộc hạ lại to gan một lòng muốn kháng ý, buộc chủ nhân phải nói sai sự thật. Thuộc hạ trù nghệ kém cỏi, được chủ nhân trọng thường chẳng qua vì chủ nhân thương tình mà tha tội, ngọc này quý như vậy, thuộc hạ làm sao dám nhận. Xin hoàn lại chủ nhân, dạ thảo. Mặt Hàn Thừa Chiết đã tái lại càng tái hơn, hắn nghiến răng nói. Ngươi có thật là hiểu ý ta không? Nếu hiểu, sao ngươi dám trả lại? Xưa nay ngươi thấy ta có nói hai lời không? Nó đã là của ngươi, nên giữ hay vứt là quyền của ngươi, chủ nhân, thôi, ngươi đứng dậy đi. Hắn nhắm nghiền mắt, phất phất tay. Sáng mai ngươi phải đi sớm, cần phải nghỉ ngơi. Trở về đi chủ nhân, nếu ngươi biết ta lo cho an nguy của ngươi, sau này siêng năng về là được. Trở về đi ta thấy mệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Dạ Thảo hít mũi, lại dập đầu lại lần nữa. Nàng khẽ nói, chủ nhân an tâm, chiến sự sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Chủ nhân đối với thuộc hạ ân trọng như vậy, thuộc hạ có chết cũng mãn nguyện. Sau này chủ nhân hãy nhớ bảo trọng, thuộc hạ xin phép lui, ừ. Hắn thở dài rồi đáp gọn, đi đi, Cao Xanh ơi, lúc đó, cả anh và Hàn Thừa Chiết đều không biết lời nàng bao nhiêu là ẩn ý, nếu không, làm sao hai người lại sống không bằng chết chẳng bao lâu sau đó. Nửa tháng sau, căn cứ nhận được thư tay của nàng do chính phó tướng dưới quyền phi ngựa ngày đêm mang tới. Bức thư nội dung rất ngắn gọn, ngày 2 tháng 9, cho 2.000 quân vây sẵn, đợi liều chính bốc khói liền tấn công. Mọi chuyện đã có ta. Theo lời viên phó tướng, khoảng hơn một tháng trước nàng nhận được tin là lão hoàng đế sẽ đến Trường Săn phía nam thượng nguồn sông Bình Sa cùng một số ít cấm quân. Sau một hồi thương thảo cùng phó tướng hắn, hai người quyết định sẽ âm thầm điều tra rõ thực hư, sau rồi mới báo lên lãnh đạo nghĩa quân tìm đối sách. Đêm trung thu vừa rồi, bọn họ lại bắt được ca kỵ tuyết như danh tiếng của Vạn Hoa Lâu ở kinh thành, qua điều tra liền biết nàng ta vâng mệnh đến để giúp vui cho một vị khách hàng thượng đẳng, Mai Dạ Thảo nhân cơ hội đó quyết định cải trang thành tuyết như, đột nhập vào Trường Săn tìm hiểu thực hư. Nếu là tin tức sai, nàng lập tức quay về, còn nếu thật có lão tặc ở đấy, nàng sẽ tiếp cận và ám sát lão. Lá thư tay này là do nàng nhờ nha hoàn của Tuyết Như giả ra phố mua son phấn lén đem cho hắn biết. Vì lẽ Tuyết Như thật đang trong tay bọn họ nên không sợ nha hoàn kia giở trò gian trá, lại nhìn kỹ là nét bút của nàng không sai, biết sự việc trọng đại nên hắn lập tức cấp cấp phi ngựa về tổng doanh. Lần này, nếu quả Mai tướng quân ám sát thành công, các vị tướng quân có thể nhân đó tấn công kinh thành cho chúng không kịp trở tay. Tin tức vừa tới, chúng tướng đều chấn động, chẳng khác nào xét giữa trời xanh, tuyết xa tháng 6. Tin đến tai Trần Ngôn Thanh lại càng chẳng khác thiên lôi oanh đỉnh, đất lệch trời nghiêng, chúng ta không thể ở đây phân tích đúng sai, nếu Mai tướng quân đã tiên phong xông vào trại giặc thì chúng ta một mặt tiếp ứng, một mặt tổng tấn công kinh thành. Đây là lời Lý Giang Thành, đại tướng lãnh đạo quân khởi nghĩa phát biểu. Mấy năm nay, thanh thế của Lý Giang Thành lên như diều gặp gió, chỉ kém sau thái tử một bậc. Thế nên, lời của hắn chính là quân lệnh, không cần bàn cãi, mọi người lập tức y lệnh mà thi hành. Trần Ngôn Thanh lúc ấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, anh trước nay là quân sư chỉ ở hậu phương nhưng lần này cũng quyết xin một chân theo huynh đệ xông pha tiền tuyến. Ngày trước anh vô năng không bảo vệ được chủ nhân, không lý nào giờ đây ngay cả người anh yêu nhất cũng không giữ được. Anh đã quyết định sinh mạng mình gắn liền với nàng, nếu nàng chết thì anh cũng không thiết sống. Duy chỉ có, làm sao có thể báo tin này cho thái tử biết đây? Bằng cá tính của hắn, thế nào cũng, ngươi không cần nói nhiều, ta sẽ theo ngươi đi cứu Dạ Thảo. Đấy, thấy chưa, hắn quả nhiên đã nói y chang anh nghĩ, điện hạ, những lời này ngài nói cho thần nghe thì được, nếu để Lý tướng quân, Văn đại nhân bọn họ nghe thấy chắc chắn sẽ khóc loạn lên, sống chết không cho ngài đi một bước đâu. Nói rồi anh lại đưa mắt đề phòng nhìn quanh, hoàn hảo, bọn họ đều đang chuẩn bị hành trang nên không có lai vãng gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may anh xung phong nhận nhiệm vụ báo tin, nếu không, hừ, lại một hồi náo loạn, có thể đưa ta đi chỉ có ngươi, ta không nói với ngươi thì với ai? Hàn Thừa Chiết nghiêm mặt đáp, rõ ràng là hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của anh. Đoạn, hắn bước nhanh tới gỡ thanh kiếm treo trên vách xuống rồi sốt sắng nói tiếp. Cứu binh như cứu hỏa, chúng ta mau đi thôi. Trần Ngôn Thanh trợn mắt, anh vội vàng chụp tay hắn, níu lại còn gì nữa? Hắn nhíu mày bực bội hỏi, điện hạ không thể đi như thế này. Lần này đến lượt hắn trợn mắt nhìn anh, được rồi, Trần Ngôn Thanh buông tay hắn ra, rất không nể nang cấp trên mà vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn. Anh nghiêng người, dịu giọng thầm thì, ngài đợi ở đây, ta đi kiếm trang phục của binh lính cho ngài thay đổi. Chốc nữa, ngài chịu khó mang cung tên đi sát cạnh ta tránh bọn họ phát giác, trận này ta tiên phong dẫn đầu, nhất định trước hoàng hôn ngày mai sẽ tới nơi. Hàn Thừa Chiết bất động thanh sắc nhìn anh, chỉ có, đôi mắt hắn sáng ngời. Chuyện sau đó, hai người thuận lợi qua mắt được đám người Lý Giang Thành, một đường dẫn binh đến trường săn ứng cứu Mai Dạ Thảo. Trần Ngôn Thanh không để phí một giây, gióng trống khua chiêng phát động lệnh tấn công. Dĩ nhiên, cấm quân triều đình hoàn toàn bất ngờ. Lực lượng đôi bên chênh nhau quá lớn, một bên là quân khởi nghĩa 5.000 người, một bên là cấm quân hộ tống hoàng đế chỉ tầm 2.000 người, chẳng mấy chốc dần ngã ngũ. Mặc dù vậy, lúc nào Trần Ngôn Thanh cũng cẩn trọng không phút giây lơi là. Thân phận của Hàn Thừa Chiết chỉ có một mình anh biết, nếu để đối phương biết hắn cũng có mặt ở nơi đây, bất cứ lúc nào tình thế cũng bị đảo ngược. Đáng tiếc vẫn là người tính không bằng trời tính, tướng quân căn lều phía đông có rất nhiều cung thủ vây quanh, có thể Mai tướng quân đang ở đó. Vừa nghe viên tùy tướng chạy về báo cáo, Hàn Thừa Chiết chẳng nói chẳng rằng nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi lao đi. Trần Ngôn Thanh sau 3 giây sửng sốt cũng chỉ kịp ra lệnh. Người đâu, yểm trợ hắn, đoạn anh rút tên ra, liên tục bắn vào những kẻ tiếp cận hắn trong vòng 3 bước. Hắn chạy cực nhanh phía trước, anh đuổi theo sát nút phía sau, tốc độ bắn tên còn nhanh hơn tên bay, chỉ sợ chỉ chậm một giây thôi, đao kiếm của kẻ thù sẽ chạm vào tóc hắn. Về sau nghĩ lại, anh không khỏi thầm oán hắn một trận. Thử nghĩ xem, một kẻ võ nghệ sơ đẳng như hắn, xách kiếm chạy vào lều của lão hoàng đế được mệnh danh đệ nhất dũng tướng lúc bấy giờ, chung quanh lều lại có mấy trăm cấm quân cùng cung thủ bảo vệ, hắn đúng là xông vào tử địa tự tìm đường chết mà. Hừ, nếu băng thần tiễn của anh chỉ là hư danh, thái tử hắn có 1.000 cái mạng cũng không đủ dùng, và anh có vạn cái mạng cũng không đủ đền cho đám nguyên lão đại thần kia. Lại nói, đám cấm quân lo tập trung ứng phó với tình hình hỗn loạn bên trong lều, đột nhiên bị tấn công từ phía sau lưng làm sao có thể trở tay kịp. Chẳng mấy chốc bọn chúng đều trở thành oan hồn dưới tiễn của Trần Ngôn Thanh. Mồ hôi dù ướt đẫm trán, chảy len vào mắt cay xè nhưng anh vẫn không dám lau, nhắc thấy Hàn Thừa Chiết chạy vào lều, anh lập tức rút tên bám theo sau. Cảnh tượng trước mắt phút chốc làm anh sững sờ. Trái với khung cảnh ồn ào hỗn loạn bên ngoài, trong lều một mảng yên tĩnh, màn chướng rách nát, bàn ghế ngổn ngang, vết đỏ loang lổ, mùi máu tanh nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tặc Hàn Vĩnh Thuần nằm ngửa trên sàn bất động, khắp người cắm đầy mũi tên, máu từ vết thương chảy loang thấm ướt người lão, mắt lão trợn ngực nhìn nàng cho thấy lão vĩnh viễn cũng không tin nàng có thể thắng lão. Mà bên kia tình trạng của Mai Dạ Thảo cũng không khả quan bao nhiêu. Nàng đứng ngạo nghễ nhìn lão, song kiếm nắm chắc trong tay, khắp người cũng cắm đầy tên, máu thắm nhuộm áo trắng tưởng như hồng y của tân nương, Dạ Thảo. Hàn Thừa Chiết run rẩy khẽ gọi tên nàng, nhận ra có tiếng động lạ, nàng đưa mắt nhìn qua. Đôi mắt mang nặng sát khí tức thì nhu hòa, phút chốc trở nên long lanh mênh mang như mặt hồ thu. Nàng nói, Thừa Chiết ngài xem đi, ta đã nói ta giết được hắn mà. Trái tim Trần Ngôn Thanh như muốn ngừng đập, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Anh biết, nó đau vì nàng đang đau đớn chỉ một phần nhưng đau vì nàng không nhìn thấy anh là vạn phần. Chỉ có thời khắc sinh tử giao thoa mới biết rõ trong lòng người cái gì là sâu nặng nhất. Nàng rõ ràng đau đớn như thế nhưng vẫn mỉm cười với hắn, nàng rõ ràng có lướt mắt qua anh nhưng lại nhanh chóng vứt hình bóng của anh vào tinh không. Nàng nói một câu duy nhất đó rồi ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng như tơ. Hàn Thừa Chiết hốt hoảng giang tay ra đỡ nàng, hắn ôm chặt vào lòng như ôm bảo vật quý nhất đời. Anh nhìn ra được khóe mắt hắn ướt đẫm, toàn thân hắn run rẩy như thân cây gầy lung lay trong gió bão cỏ y sư. Hắn quay sang nhìn anh bằng đôi mắt hoen đỏ, gào lên. Y sư, mau gọi y sư tới đây. Một giây thất thần trôi qua, anh nhanh như cắt dùng tay lau lau khóe mắt. Và vén rèm lên, anh hét to với đám thuộc hạ bên ngoài. Người đâu, gọi y sư tới đây. Vào giây phút anh quay người đi, tầm mắt thấp thoáng thấy Hàn Thừa Trích cúi người xuống. Hắn cọ trán hắn vào trán nàng và phủ môi mình lên môi nàng, dịu dàng như bướm đậu cánh hoa. Hắn thì thào, khẽ thật khẽ. Tỉnh lại đi. Đồ ngốc, nàng tại sao không hiểu. Nếu nàng chết thì ta cũng không ham sống, nàng giành ngai vàng cho ta có ích gì. Có ích gì hả? Bất giác anh đưa tay lên xoa ngực mình, cố ép cơn đau thắt tim dằn xuống rồi buông rèm ngăn cách căn lều với thế giới bên ngoài. Anh chống cung xuống đất, đứng hiên ngang vững chãi như bách tùng. Ít nhất là lúc này, trước khi y sư hay bọn Lý Giang Thành tới, kẻ nào muốn quấy rầy hai người bọn họ, hắn phải bước qua xác anh. Anh biết nàng rất kiên cường, nàng sẽ không chết dễ như vậy. Cho nên, chẳng bao lâu sau, khi Ngô y sư chạy tới và báo tin rằng nàng bị thương rất nặng, cơ hội sống rất mong manh, khiến Hàn Thừa Trích lại một phen đỏ mắt mấy ngày mất ngủ, người ta lại thấy anh bình tĩnh lạ thường. Anh đợi đám huynh đệ kéo quân đến tiếp quản liền giao toàn bộ cục diện ở trường săn lại cho bọn hắn, riêng anh cùng với Lý Giang Thành tiếp tục lãnh binh tiến đánh kinh thành. Anh nói, muốn thừa thắng xông lên, tốc chiến tốc thắng. Lòng anh lại nhủ, đưa thái tử lên ngôi hoàng đế trước khi nàng tỉnh lại, đây là cái kinh hỉ anh cho nàng. Về sau, mọi việc đã có anh, nàng không cần làm gì cả, nàng chỉ cần hạnh phúc bên hắn mà thôi. 7 năm sau, đêm trung thu, dưới gốc liễu cổ thụ bên bờ hồ, có một nam nhân tựa đầu vào gốc cây, tay ôm bình rượu, đôi mắt đau đớn nhìn về phía yến tiệc rộn rã giữa hoa viên. Gió lùa qua rặng liễu xào xạc khiến lòng sầu càng đeo nặng. Trăng thu thật tròn, cốc vàng ngát hương, mỹ tửu từng ngụm chảy qua ít hầu như thác đổ, sầu chứa trong tâm vẫn chưa vơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, anh buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại. Đã sớm biết từ bỏ nàng được nhiều hơn mất, vì sao từ đó đối với mọi cuộc vui, anh lại càng không vui. Đột nhiên, anh hít thở mạnh, có một thứ nặng nặng đang chậm chạp trườn lên người anh, tiếp theo một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu thò ra xoa xoa trên mặt anh. Kèm theo đó, một tiếng nói ngọng nghịu vang bên tai. Thanh ca, không đau, không đau, đừng khóc a hát. Giữa dòng người bon chen tấp nập, đám huynh đệ đều có cặp có đôi vui vầy bên nhân tình, một kẻ cô độc như anh cũng có người thương xót. Mà người này, không đâu khác chính là tiểu công chúa của hoàng đế nha, ta không đau, không khóc. Anh mơ màng hé mắt ra, mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm như tơ của công chúa, rồi gỡ bàn tay đang bám trên mặt mình xuống, thật sao? Đôi mắt to đen láy chớp chớp, bàn tay nhỏ xíu lại mon men sờ sờ đôi mắt anh. Nhưng mắt thanh ca đỏ lắm, à, đấy là do rượu, rượu không tốt. Không tốt chút nào, phụ hoàng nói như vậy đó, sau này thanh ca đừng uống nha. Anh thoáng lưỡng lự, rượu không tốt nhưng nó là chi kỷ của anh, làm sao anh có thể từ bỏ. Anh lại không muốn nói dối công chúa chút nào, được. Anh vứt bình rượu ra sau lưng, gật đầu nói, ta không uống rượu này, về sau thứ anh uống là bình rượu khác rồi, ngoan. Tiểu công chúa vui vẻ vỗ vỗ đầu anh, giống như mỗi khi nàng vâng lời phụ hoàng lại yêu chiều vỗ vỗ như vậy. Phút chốc lòng anh mềm nhũn. Anh mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp và ngọt ngào đang từ từ chảy vào tim này, đã bao lâu rồi anh chưa nếm qua. Đột nhiên, tiểu công chúa níu cổ áo anh, dướn người lên và áp một vào má anh hôn choẹt một cái. Nàng cười tít mắt nói, Phương Nghi yêu thanh ca nhất ư. Thoáng một giây sừng sốt, anh cũng hôn lên gò má phúng phính của nàng đáp lễ. Ta cũng yêu công chúa nhất vậy, thanh ca là phu quân của ta sao? Anh choáng, công chúa. Anh run run hỏi, người nói cái gì vậy, thanh ca là phu quân ta a hát người. Người có hiểu mình nói gì không, có a hát, nàng gật đầu cái rụp liền. Kỳ ca nói, nếu Phương Nghi yêu một người, người đó cũng yêu Phương Nghi thì đó là phu quân của Phương Nghi a hát. Anh đen mặt, tên Ngô Thiếu Kỳ chết tiệt, đến trẻ con lên năm mà hắn cũng đầu độc ách, làm sao được chứ. Anh vội vàng cải chính, Kỳ bá nói vậy đấy, phu quân của công chúa là một người khác, người đó đang đợi công chúa đi tìm đấy, không cần. Lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận tức thì, ta muốn thanh ca cơ, không được, tuyệt đối không được, anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu, dùng hai tay chụp lấy đôi gò má nàng và nhìn sâu vào mắt nàng, anh thầm thì. Công chúa, người nên tin ta, Kỳ bá hắn là người xấu, lời hắn không đáng tin. Còn nữa, công chúa gọi ta là thanh bá chứ không phải thanh ca. Ai, mẫu hậu nàng gọi thế nào nàng cũng gọi thế ấy. Ai nói trẻ nhỏ dễ dạy hả, chỉ có xưng hô của nàng với bọn anh là dạy mãi vẫn không xong. Bảo anh bàn luận chủ đề người lớn với trẻ con, ai nha, đúng là trí tuệ bị sử dụng sai mục đích phải gánh hậu quả thương tâm oa. đôi mắt long lanh bắt đầu ngấn nước. Thanh ca bắt nạt ta. Ta không có. Anh cuống quýt nhìn quanh, may mà anh tìm một nơi yên tĩnh uống rượu sầu nên lúc này không ai chú ý. Oa. Tiếp tục tăng âm thanh. Thanh ca không yêu ta. Không, không, anh vội vàng dùng tay che miệng nàng, lên tiếng dụ ngọt. Yêu ta yêu mà oa, nhưng, Thanh ca không chịu làm phu quân ta. Cái này, oa, chịu ta chịu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc a hát, thôi kệ nhắm mắt nói bừa luôn, trẻ con mau quên ấy mà. Một trận gió lạnh ào thổi qua, tiểu công chúa thúc thít giúp người vào lòng Trần Ngôn Thanh, anh vòng tay ôm nàng chặt hơn, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng. Nhìn thân thể Nguyễn Ngọc Ôn Hương đang nép trong lòng mình, môi anh bất giác nhếch lên. Đây có được xem mỹ tử, mỹ nhân, hoa đẹp, trăng tròn có đủ hay không? Trong một bụi mẫu đơn gần đó, kẻ đã làm phụ thân của người ta xoắn ống tay áo, nghiến răng nói, dạ thảo chúng ta đi á, bệ hạ. Người đã làm mẫu thân của người ta run run níu tay áo phụ thân của người ta, sợ hãi nói. Như vậy được sao, hay là thôi, thôi là thôi thế nào? Ai đó nhếch môi cười âm hiểm. Xem ra chẫm lại phải soạn một cái chiếu ban hôn nữa rồi. Xem nào, hiện tại Trần tướng quân chưa có nữ nhân vừa mắt, hay là trước tiên bắt đầu từ việc tuyển vợ cho hắn đi, cách chương.